Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 486, người không dám, 11/11, 43 vk hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đại mộng phòng trực tiếp bên trong lẫn vào lượng lớn âm dương sư. Tuy rằng cũng có đại mộng fan hỗ trợ biện giải, nhưng nhân số quá ít, trực tiếp bị nhấn chìm ở âm dương phép thuật bên trong. Đêm muộn 7 giờ rưỡi, An Lương đúng giờ online. Hắn mới vừa lên tuyến, còn không phát sóng nhắc nhở. Hắn liền phát hiện phòng trực tiếp ghế VIP lại trực tiếp siêu qua 10 vạn người. Vì lẽ đó những người này là sớm chờ hắn đây. Ta hiện tại có chút hoảng. Ta mới vừa mở trực tiếp. Ghế VIP 10 vạn người. Xin hỏi là người máy sao? An Lương trêu chọc nói. Phòng trực tiếp màn đạn nhất thời ra lên. Đánh số 89.757 đưa tin. Đánh số 9.527 đưa tin. Đánh số 10.086 đưa tin. An Lương nhìn lít nha lít nhít màn đạn. Hắn đáp lại nói. Cảm tạ hồ xỉ bình đài cho con bài. Những người máy này rất tốt. Sau đó hết thảy sắp xếp một hồi. Dương Mậu Di ở một bên nở nụ cười 19. Đại vương, bọn họ là chân nhân rồi. Khặc khặc, An Lương ho khan hai tiếng. Được rồi, chúng ta quên cái vấn đề này. Ta trước tiên nói một chuyện. Chờ một lát cùng cái kia cõi âm người dẫn chương trình PK thời điểm. Các ngươi không cần soạt lễ vật. Ta không có đùa giỡn. Ta thật sự không cần các ngươi soạt lễ vật. Ta một người liền có thể đánh chết hắn. Tùy tiện chính hắn trên. Vẫn là kêu lên hắn quỷ mị quỷ quái cùng tiến lên. Ta một ngón tay liền ép chết hắn. An Lương tràn đầy tự tin nói. 920 vạn giang hồ tệ. 198 vạn kim đậu khoán. Tìm hiểu một chút. Chuyện xưa. Đệt. Phu quân đại ca quá mạnh chứ. Thiên hạ hội hùng bá. Đệt. Cái này người dẫn chương trình quá mạnh. Ta yêu thích thiên hạ hội. Bộ kinh vân. Bang chủ. Người thối vị nhượng hiền đi. Chúng ta không có người loại này mất mặt bang chủ. Thậm chí ngay cả phu quân siêu hoàng cũng không nhận ra thiên hạ hội. Nhiếp Phong. Quá xấu hổ, người bang chủ này quá xấu hổ, đây là ba cái hoang dại đế hoàng. Chuyện xưa, hoan nghênh thiên hạ hội đại ca tiến vào phòng trực tiếp. An Lương cũng biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh ba cái đế hoàng đại ca. Xin mời đế hoàng các đại ca bình tĩnh cùng khắc chế. Chờ một lát khai chiến sau khi, ta tự mình tới. Bạch Dương. Xin hỏi nho nhỏ quân vương có thể tham chiến sao, Niệm Thi? Muốn tham gia, Khang Tử. Cầu các đại lão cho một cơ hội. Loại này cao quang tên tình cảnh. Ta nghĩ lẫn vào trong đó, chuyện xưa. Ta ngược lại muốn an bài bản đồ kho báu. Loại này tên tình cảnh. Tất nhiên sẽ bị làm thành video. Còn có trực tiếp tin tức sự kiện lớn. Ta muốn trên kính. An Lương cùng màn đạn hàn huyên một hồi. Hắn rốt cục nhìn thấy màn đạn nhắc nhở Đại Mộng đã sớm phát sóng. Hắn trực tiếp cho Đại Mộng phát ra một cái PK xin đi qua. Đại Mộng tự nhiên không thể từ chối. Đại Mộng cũng rõ ràng một chuyện. Hắn hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống. Hắn phòng trực tiếp bên trong có quá nhiều âm dương sư. Hắn fan cũng hy vọng hắn cùng An Lương đại chiến một trận. Nếu như thắng, vậy dĩ nhiên là Đại Mộng phong thần. Bất kể là Trang Chu Công biết, vẫn là phu quân trở về. Toàn bộ đều muốn luôn làm bối cảnh bản cùng trò cười. Nhưng như Đại Mộng thua, cái kia hết thảy đều kết thúc. Bởi vì thua sau khi, hắn fan lực liên kết sẽ không có. Đồng thời còn muốn đối mặt Trang Chu Công hội khởi tố. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thắng. Đại Mộng tiếp nhận rồi An Lương PK xin sau khi. Hai bên lập tức thành lập liên tiếp. Đại Mộng liếc mắt nhìn An Lương phòng trực tiếp. Liền trực tiếp chào phúng lên. A, đại danh đỉnh đỉnh phu quân siêu hoàng. Dĩ nhiên là giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Lẽ nào là dài đến quá xấu. Không dám ló mặt sao? Đại Mộng cũng rõ ràng hai bên chính là tử địch, vừa lên đến sẽ không có khách khí. An Lương cười nhạo, ngươi ngoại trừ chơi loại này khôn vặt, ngươi còn có thể cái khác sao? Chúng ta hiện tại là ước lễ vật PK. Ngươi lại chuẩn bị ăn trộm đổi khái niệm nói sang chuyện khác. An Lương chào phúng nói. Nếu như ngươi sợ thua, ngươi hiện đang trực tiếp quỳ xuống xin tha. Hô to ngươi là cẩu nhi tử. Ngươi nhận sai, ta liền tha thứ ngươi. Cút đi, Đại Mộng hừ lạnh. Ngươi cho rằng ngươi thắng định. Siêu thần đế hoàng 150 vạn mà thôi. Ngươi liền bọc lại. Đại Mộng cười gằn. Lẽ nào lão tử mở không nổi siêu hoàng sao? An Lương chào phúng. Vậy ngươi liền mở. Ta mở ra ngươi gọi ta cha. Đại Mộng hừ lạnh. 150 vạn liền bọc lại. An Lương đem Đại Mộng lời nói trả lại trở lại. Chỉ là 150 vạn. Ngươi ngụy trang đến mức cũng quá to lớn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngày hôm nay ai thua? Ai lui ra trực tiếp? Ngươi dám không? Lui ra trực tiếp. Đại Mộng cười gằn. Chỉ bằng hồ ly tinh loại kia 18 tuyến tiểu chủ bá. Liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Dựa vào cái gì để ta lui ra trực tiếp? An Lương diễu cợt nói. Trước hết nghĩ được rồi đường lui. Như thế sợ sệt thua. Chỉ có thể trang tất. Nhưng không có tiền sao? Ta không tiền. Đại Mộng hung hãn nói. Ngươi biết lão tử 830 một tháng kiếm lời bao nhiêu không? Ngươi biết ta một ngày kiếm lời bao nhiêu không? An Lương hỏi ngược lại. Coi như ta van cầu ngươi. Đừng chỉ trang tất. Nói thẳng thua làm thế nào chứ? Ta thắng. Ngươi gọi ta cha. Đại Mộng hừ lạnh. Ngươi thua rồi đây. An Lương vẫn chào phúng. Ta cũng không có ngươi loài chó này nhi tử. Đệt bùn mã. Đại Mộng chửi ầm lên. Chú ý tố chất. Ta hoài nghi ngươi muốn gọi cha ta. Để ta sau đó cho ngươi khen thưởng. Ta đương nhiên phải từ chối. An Lương chính mình cũng nở nụ cười. Chúng ta vẫn là một lần nữa định tiền đặt cược. Ai thua ai lùi vòng. An Lương nói tiếp. Đương nhiên, này một cuộc đánh cá cũng không có cái gì lực ước thúc. Ngươi nếu như thua, ngươi liền giả chết, chính mình trực tiếp là được. Đúng không? An Lương trực tiếp giết người chu tâm tiết tấu. Nếu như Đại Mộng thua, thật sự muốn giả chết tiếp tục trực tiếp, vậy nhất định sẽ bị các loại mang tiết tấu. Cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi có dám hay không a? An Lương khinh bỉ nói. Nếu như không dám, cái kia liền nhanh lên một chút cút đi. Cảm nghĩ cảm tạ ở liên quan đến tác phẩm. Trở lên mấy tự miễn phí, cách chương.